Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, cũng nên sử dụng thú ngữ thẻ 8.300 phiếu tăng thêm. 8 cái nam nhân, 1 nữ nhân, trừ cái kia bị châm tam đao còn bị thạch lỗi bẻ gãy cổ tay ra hỏa. Những người khác bị mang đến sở cảnh sát, bởi vì vận dụng quản chế đao cụ, cũng mà còn có người thụ so sánh nghiêm trọng thương tổn. Triệu sở trưởng cũng không dám đơn giản đem coi là trị an sự kiện, mà chính là làm hình sự án kiện báo cáo cho cầu Bắc phân cục. Tại cầu Bắc phân cục cảnh sát chạy đến trên đường, triệu sở trưởng đã đơn giản biết điều kiện đầu đuôi. Cái này nhờ vào du lãm xe tài xế cùng trên xe vị kia lão thái thái. Những người khác có lẽ sợ phiền phức không quá nguyện ý đến sở cảnh sát hỗ trợ làm chứng. Nhưng tài xế làm người trong cuộc, nhất định phải đến, hắn có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát điều tra. Lão thái thái thì là tự nguyện đến đây. Tại hai người phối hợp xuống, cùng thạch lỗi bọn người chính mình khẩu cung bên trong, sự kiện chân tướng rất rõ ràng. Mấy cái kia cũng thụ chút thương tổn nhưng lại cũng không tính toán quá nghiêm trọng nam nhân. Tuy nhiên ồn ào nói bọn họ mới là người bị hại. Có thể cảnh sát hiển nhiên sẽ không cho bọn họ bất luận cái gì sắc mặt tốt nhìn. Sự kiện nguyên nhân gây ra đã rất lợi hại thanh sở. Triệu sở trưởng mặt đen lên nói cho cái kia ỷ vào chính mình giới tính ưu thế, đồng thời không có trực tiếp tham dự ẩu đả nữ nhân. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi không có tham dự ẩu đả liền không có sự tình. Chỉ bằng ngươi hướng dưới xe ném thịt hành vi, chúng ta liền có thể đối ngươi thi hành trị an câu lưu. Có ý định thương tổn quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật. Ngươi cho rằng này lại không có việc gì. Mà lại, xui khiến người khác ẩu đả. Cái này cùng án tội ngươi là chạy không thoát. Còn dám như thế la to. Ta không ngại cho thêm ngươi tăng thêm một đầu xem thường cơ quan tư pháp tội danh. Cái này kỳ thực cũng chính là hù dọa nữ nhân kia. Phía trước hai đầu xác thực không có vấn đề. Cuối cùng nhất đầu này, tại nước ta pháp luật còn rất khó thành lập. Nữ nhân ngược lại là cũng bị hù sợ, cũng không dám lại làm bừa lan lộn. Mà này mấy nam nhân chỉ là một mực chắc chắn bọn họ là bị đánh một phương. Ý đồ lẫn lộn quá quan. Thế nhưng là, vườn bách thú phương diện rất nhanh điều đến giám sát. Tại loại này động vật hoang dã trong viên, cơ hồ là 10 bước một cái giám sát thăm dò. Khi nhiều góc độ màn hình giám sát hiện ra tại này mấy nam nhân trước mặt sau khi, bọn họ cũng lại nói không ra lời. Không sai, bọn họ thật là bị đánh một phương. Mà thạch lỗi thậm chí còn là động thủ trước một phương. Thế nhưng là, nhận được uy hiếp như vậy tình huống dưới, thạch lỗi cho dù là chủ động xuất thủ, cũng thay đổi thành phòng vệ chính đáng. Mà lại, cái này khởi sự kiện theo này mấy nam nhân móc ra quản chế đao cụ, đã đủ để tăng lên đến hình sự án kiện phạm trù. Đối mặt du khách cùng vườn phương tài xế khẩu cung, cùng nhiều góc độ màn hình giám sát, này mấy nam nhân triệt để cúi đầu xuống. Phân cục người đến từ sau cũng rất nhanh hiểu biết vụ án, lưu lại thạch lỗi bọn người phương thức liên lạc, biểu thị có cần lời nói khả năng sẽ còn tìm bọn hắn phối hợp. Rồi mới liền đem này 7 tên nam tử cùng một nữ nhân toàn bộ mang đến phân cục. Tạm giam câu lưu là thiếu không? Triệu sở trưởng rất lợi hại khách khí nói cho thạch lỗi bọn người. Sự tình đã viên mãn kết cục, đồng thời liên tục đối thạch lỗi bọn người nói lấy thật có lỗi. Biểu thị bọn họ là vừa nhận được điện thoại liền chạy tới. Cũng không có chậm trễ dù là một phút đồng hồ. Chỉ là sự tình phát triển quá nhanh, bọn họ cũng căn không kịp phản ứng. Thạch lỗi đương nhiên không lại so đo những này. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu cũng biểu thị chuyện đột nhiên xảy ra. Nhiều lần cảm tạ triệu sở trưởng làm ra hết thảy. Vị tiên sinh này thân thủ thực sự là, ta cũng là quân nhân xuất ngũ xuất thân. Toàn quân đại hội tỷ võ thời điểm cũng được chứng kiến cầm xuống binh vương xưng hào đặc chủng binh. Thế nhưng là, cho dù là bọn họ những này thường xuyên chấp hành nhiệm vụ đặc thù, trên tay cũng không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi người. Muốn đối mặt dạng này 8 tên tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam tử, chỉ sợ cũng không có khả năng giống như là Thạch tiên sinh như thế nhẹ nhõm đem bọn hắn cầm xuống. Ta từ màn hình giám sát bên trong nhìn thấy, Thạch tiên sinh tựa hồ là người tập võ, khi còn bé học qua một số, mà lại ta thiên sinh lực lượng so sánh lớn, những người kia đánh nhau hoàn toàn bằng chỉ là huyết dũng chi hung ác. Đánh ngã một cái nó người hắn đã sinh thấy sợ hãi tâm lý. Cho nên ta mới có thể đánh bại bọn họ, để Triệu sở trưởng bị chê cười. Mấy người phiếm vài câu, cũng liền chuẩn bị rời đi sở cảnh sát. Thế nhưng là, sở trưởng văn phòng đại môn lại đột nhiên bị người đẩy ra. Một tên dân cảnh vô cùng khẩn trương chạy đến, biểu lộ lộ ra 10 phần bối rối. Triệu sở trưởng cau mày một cái, vỗ bàn một cái nói, sẽ không gõ cửa sao? Bình thường cả lơ phất phơ, gặp được sự tình cũng một chút quy củ cũng đều không hiểu. Dân cảnh gấp đến độ đầu đầy đều là mồ hôi. Hắn nói, Triệu chỗ, xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép, Triệu sở trưởng mày nhíu lại lợi hại hơn. Tâm nói cho cùng ra quan hệ sự tình, mới có thể để cái này dân cảnh hốt hoảng như vậy. Quan hệ sự tình, vườn bách thú xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép, Triệu sở trưởng kỳ quái. Hôm nay đây là thế nào? Ngày bình thường động vật hoang dã vườn một mảnh tường hòa. Nhiều lắm là cũng chính là du khách khóe miệng. Dưới tay phụ cảnh qua xử lý một chút là được. Vừa mới phát sinh như thế trong mắt sự kiện. Đến mức hắn người sở trưởng này đều tự mình mặc giáp trụ ra trận. Hiện ở cái này dân cảnh thế nào lại chạy tới hướng hắn báo cáo? Chẳng lẽ lại là cùng một chỗ làm cho hắn cái này một chỗ trưởng tự mình xử lý vụ án? Nói rõ ràng, đến cùng quan hệ sự tình, vườn bách thú xảy ra chuyện, chạy đến một cái tiểu sư tử, mãnh thú khu sư tử nhóm tất cả đều điên, không ngừng gào thét, trực tiếp gây nên hổ báo hai khu cũng đều gào thét liên tục. Vườn phương hiện tại xử lý không? Cũng không thể đem như thế nhiều mãnh thú tất cả đều dùng súng gây mê đánh ngã a. Mà lại cho dù là súng gây mê, muốn để những mãnh thú kia an tĩnh lại, chỉ sợ cũng cần thời gian rất lâu. Hiện tại vườn phương không biết nên thế nào xử lý. Đã đình chỉ hướng mãnh thú khu mang du khách, đang đứng ở mãnh thú trong vùng xe cộ, đều đang dùng tốc độ nhanh nhất rút lui một khu vực như vậy. Triệu sở trưởng nghe xong, đằng địa liền đứng lên, biểu lộ nghiêm trọng đến đơn giản liền giống như là muốn ăn người. Thế nào có thể như vậy? Cái kia tiểu sư tử tại sao hội đi ra ngoài? Triệu sở trưởng thanh sắc câu lệ hỏi. Không đợi dân cảnh trả lời, hắn vội vàng còn nói. Thông chi tất cả mọi người, toàn bộ đi với ta mãnh thú khu bên kia. Rồi mới, thông chi cấp trên, để bọn hắn thỉnh cầu võ cảnh trợ giúp. Tính toán, vẫn là chính ta cho cục trưởng gọi điện thoại đi. Giải thích, Triệu sở trưởng đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, mấy vị, tình huống bây giờ khẩn cấp, ta liền không theo mấy vị nhiều trò chuyện. Hồ Hiểu Hoa các loại người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ êm đẹp thế nào sẽ để cho một đầu tiểu sư tử chạy mất. Thạch Lỗi lại là hơi hư hai mắt, hắn biết, thú ngữ thẻ quả nhiên vẫn là muốn có tác dụng. Trước đó trên xe, nữ nhân kia ném xuống một miếng thịt thời điểm. Hắn liền thời khắc chuẩn bị vận dụng thú ngữ thẻ. Một khi khối thịt kia gây nên mãnh thú nhóm chú ý, náo không tốt liền sẽ nguy hiểm cho đến du lãm xe. Thật không nghĩ đến tài xế thêm nhanh rời đi sau khi bọn họ ngược lại là rời xa những mãnh thú kia, khiến cho Thạch Lỗi căn không có cơ hội qua sử dụng thú ngữ thẻ. Ngược lại là sử dụng một lần cổ đại võ học đại sư phụ thân thời cơ. Cũng chính là một mực không rảnh nghĩ lại, Thạch Lỗi mới không có cơ hội cân nhắc hắc tạp thế nào đem hắn ảnh hưởng đến mãnh thú khu. Lại làm cho hắn không có sử dụng thú ngữ thẻ thời cơ. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, không phải là không có, mà chính là còn chưa tới thời điểm. Mà bây giờ, không hề nghi ngờ cũng là hắn muốn sử dụng thú ngữ thẻ thời điểm. Đứng dậy, Thạch Lỗi cũng hướng Triệu sở trưởng hỏi thăm. Triệu chỗ, ngài vừa rồi hỏi ta cảm thấy rất trọng yếu. Này tiểu sư tử thế nào hội chạy đến đâu? Triệu sở trưởng cũng nhìn về phía cái kia dân cảnh. Dân Cảnh nuốt ngụm nước bọt nói ra. Nói đến vẫn là theo vừa rồi sự tình liền cùng một chỗ. Nữ nhân kia ném ra thịt tuy nhiên không có hấp dẫn lão hổ nhóm chú ý. Lại hấp dẫn khác một cái khu vực bên trong tiểu sư tử chú ý. Tại sư tử khu cùng lão hổ khu ở giữa hạng ngăn lại phương. Có một chỗ có chút buông lỏng. Bình thường cũng không thế nào nhìn ra được. Mà tiểu sư tử hình thể tương đối nhỏ. Nó nhất tâm muốn vượt qua hạng ngăn chờ ăn khối thịt kia. Thế mà liền cho nó chui qua. Theo vườn phương thuyết, tiểu sư tử điêu đến khối thịt kia sau khi liền gây nên lão hổ chú ý. Coi như tiểu sư tử nhạy bén, chạy rất nhanh, nhưng cũng chỉ là trốn vào lão hổ khu một góc nào đó. Hiện tại căn tìm không thấy. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.